Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi biết rồi, Diệp Ninh nhẹ giọng đáp lời. Cô luôn giấu giếm Cố Phong chuyện này cũng không phải là vì cô muốn cho anh bất ngờ hoặc là vì mục đích gì khác cả. Cô chỉ là không muốn làm anh nghi ngờ thôi. Dù sao thì hiện tại cho dù là về tính cách hay cách ứng xử thì cô và nguyên chủ vẫn cứ khác xa quá nhiều. Cho dù có một vài mặt có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng chuyện cô đột nhiên biết đàn dương cầm, cho dù có giải thích thế nào cũng không ổn. Nếu thật sự bị Cố Phong nghi ngờ gì đó, vậy cô sắp sửa phải đối mặt với sự phiền toái vô cùng vô tận. Cũng may hiện tại cô cũng đã tranh thủ thời gian cho bản thân, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Cố Phong cũng không bỏ sót cảm xúc mà cô đang cật lực che giấu. Thậm chí đã đoán được cô đang giấu giếm bí mật gì đó. Hôm nay trong buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công xảy ra sự cố. Cô có biết không, chuyện anh nhắc đến đương nhiên là chuyện về Vương Hinh Tuyết rồi. Diệp Ninh nằm trên giường, vươn vai, toàn thân thả lỏng đi rất nhiều. Còn có người không biết sao? Cố Phong tiếp tục nói, tôi có nghe anh Chu kể lại, lúc đó anh ấy cũng có mặt ở đó. Lẽ ra Vương Hinh Tuyết không nên vô duyên vô cớ xảy ra tình huống như thế được. Chuyện mà đến cả một đứa con nít mấy tuổi còn có thể khống chế được. Vì sao Vương Hinh Tuyết lại không khống chế được chứ? Lại còn cố tình ở ngay trường hợp như ngày hôm nay nữa. Trừ phi là có nguyên nhân gì khác. Lúc đó khi nghe được chuyện này, anh đã có suy nghĩ như thế. Trong lòng Diệp Ninh hơi căng thẳng, toàn bộ biểu tình trên mặt đều biến mất sạch sẽ. Chuyện này anh cũng không nên hỏi tôi. Sao nào, anh đau lòng cho cô ta hả? Cô dùng giọng điệu mỉa mai châm chọc. Cố Phong không ngờ cô sẽ nói như thế. Đau lòng thì không đến mức đó, chỉ là cảm thấy có chỗ gì đó không đúng lắm mà thôi. Diệp Ninh cười, ha ha, hai tiếng, nếu anh ghê gớm như thế, không đi làm công an cũng tiếc thật đó. Cố Phong biết cô đang châm chọc mình, nhíu mày, cô cũng không cần thiết phải cười trên nỗi đau của người khác như thế. Tuy rằng cô và Vương Hinh Tuyết không ưa nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến Vương Hinh Tuyết. Huống chi còn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Đoàn Văn Công nữa. TBCD Diệp Ninh lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, sau đó trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt cực kỳ ngang ngược. Tôi không phải thánh nhân, càng chẳng phải loại người tốt lành gì. Tôi không thể lấy ơn báo oán giống như anh được. Tôi cứ thích cười trên nỗi đau của cô ta, cảm thấy Vương Hinh Tuyết đang đợi đó. Trong mắt Cố Phong chợt hiện lên chút lo lắng. Không ngờ cô sẽ có phản ứng lớn như thế. Tôi cũng không có bảo cô phải thương hại cô ta, càng không khuyên cô phải làm thánh nhân. Chỉ là cảm thấy tôi không nên trào phúng cô ta. Hay là tôi không được vui vẻ hả? Ngại ghê, mấy chuyện này tôi cũng làm không được. Diệp Ninh không đợi Cố Phong giải thích xong đã mất kiên nhẫn ngắt lời. Nói xong câu cuối cùng, trong giọng nói đã tràn ngập khiêu khích. Cố Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại trạng thái của anh và cô lại quay về như lúc ban đầu. Không thể nào nói chuyện được. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Diệp Ninh lạnh lùng quăng ra một câu, kéo thảm mỏng lên quấn chặt lấy mình. Cố Phong cứng đờ đứng tại chỗ mười mấy giây, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dào. Mấy ngày nay anh vẫn luôn cố nhẫn nại, càng đang cố gắng tìm kiếm một cách để hai người bọn họ có thể chung sống với nhau. Nhưng có vẻ là phải thất bại rồi. Trong phòng quay về yên tĩnh, yên lặng đến tê chóc. Hôm sau, sáng sớm Diệp Ninh đã thức dậy tập thể dục. Lúc quay về cô còn gặp được Lý Kim Phượng đang ở trong nhà bếp dưới lầu nấu cơm. Diệp Ninh, cô có biết chuyện của Vương Hinh Tuyết ngày hôm qua chưa? Cô ta vừa mới mở miệng đã lộ ra vẻ nhiều chuyện rồi. Nếu tối hôm qua cô không cãi nhau với Cố Phong thì có lẽ Diệp Ninh sẽ nói chuyện với cô ta vài câu. Nhưng hiện tại cô thậm chí không thèm nhìn cô ta cái nào. Chuẩn bị đi lên lầu. Cách Trương.